Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387 đánh bất ngờ đệ thất khu. Hỗn đàn, muốn cắt giảm kinh phí. Bọn họ trong đầu trang đều là cứt chó sao? Đặc công đầu lĩnh, đệ thất khu một vị đặc công chủ quản Simon. Simon tức giận mà ném xuống điện thoại, cả nước một bàn cờ tinh thần ở Hoa Kỳ là không tồn tại. Tất cả mọi người tưởng nhiều muốn chỗ tốt, ai cũng không muốn chính mình có hại, có người được đến chi ngân sách nhiều. Tự nhiên liền có người đạt được chi ngân sách thiếu. Phản chi cũng giống nhau, đệ thất khu xác thật bí ẩn. Nhưng vẫn là sinh hoạt ở trên địa cầu. Đặc công có lão bà có hài tử. Không thể dựa uống gió Tây Bắc duy trì sinh hoạt. Như vậy liền yêu cầu tiền. Ở Hoover đập nước như vậy một cái chim không thèm ỉa gà không đẻ trứng địa phương công tác. Thù lao còn muốn so đồng cấp binh lính cao một bậc. Nếu không căn bản không ai tới, Nhà Trắng chuẩn bị cắt giảm đệ thất khu vượt qua năm thành dự toán. Đêm này số tiền đầu đến khác bộ môn. Này liền làm đệ thất khu. Bao gồm Simon. Simon như vậy tinh nhuệ đặc công thực bực bội. Simon. Simon đối với Megatron. Cũng chính là hắn trong miệng NBE một mắng to 10 phút. Mắng về mắng. Công tác còn phải làm. Megatron bên ngoài thân băng cứng bị động đất chấn mất không ít. Hiện tại một đống lớn nhân viên công tác đang ở tiến hành gia cố, đệ thất khu phần ngoài áp lực rất lớn, vì biểu hiện chính mình không phải chỉ lấy tiền không làm việc. Bọn họ đem đủ loại về ngoại tinh nhân tin tức đều ôm đến phía chính mình tới. Ngắn ngủn hơn 10 ngày thời gian, hy sinh đặc công cùng binh lính liền vượt qua 30 người, trưởng quan. Ở bang Arizona có người phát hiện một con thuyền tân ngoại tinh nhân phi thuyền. Có đặc công hướng hắn hội báo. Gần nhất thường xuyên có cùng loại hội báo. Có chút là thật sự. Có chút chính là nước Mỹ nhị bức uống rượu uống nhiều quá thổi phồng nghiêu. Nhưng mặc kệ có phải hay không nói bừa. Đệ thất khu đều phải đi chứng thực. Vốn dĩ thượng cấp liền xem các ngươi không vừa mắt. Các ngươi còn lười biếng ở trong nhà đợi. Còn có nghĩ làm. Ít nhất thái độ phải đoan chính. Muốn cho thượng cấp chọn không làm lỗi chỗ, Simon. Simon lấy quá báo cáo nhìn hai mắt. 5 phút sau, hắn liền mang đội đi trước bang Arizona, 10 phút sau. Lại có một đội đặc công rời đi căn cứ. Bọn họ muốn đi bang Utah. Có người nói ở bên kia thấy được mười mấy cái may mắn còn tồn tại ngoại tinh nhân. Nói được có cái mũi có mắt. Liền ngoại tinh nhân bề ngoài cùng vũ khí đều miêu tả thật sự kỹ càng tỉ mỉ. Đệ thất khu cần thiết đi đem sự tình điều tra rõ ràng, ngắn ngủn nửa ngày công phu. Liền có 3 đợt tinh nhuệ đặc công rời đi căn cứ. Lúc này lưu thủ đặc công cùng binh lính thêm lên đã không đủ 100 người, đứng gác binh lính có chút. Thất thần, đệ thất khu sắp bị xóa tin tức làm nơi này từ trên xuống dưới người đều có điểm hoảng, ai cũng không. Phải sống ở chân không? Không có tiền. Không có tiền ai còn tới nơi này công tác a? Người kế tiếp có tính toán gì không? Mấy cái quen biết các binh lính cho nhau dò hỏi, khả năng đi Pennsylvania đi. Nghe nói nơi đó có một nhà gọi là ma công nghiệp vũ khí chế tạo công ty đang ở chiêu mộ binh. Lính, đồng bạn tắc có bất đồng ý kiến. Kia ra công ty nghe nói có thiệp hắc bối cảnh. Người vẫn là cùng ta cùng đi New York Continental Hotel đi. Nơi đó cấp thù lao rất cao, kia ra khách sạn bối cảnh cũng thực phức tạp. Có thể ở New York khai khách sạn có thể là người bình thường sao? Ai? Nơi nào đều không bằng đệ thất khu an ổn a. Cẩn thận, địch tập. Đứng gác binh lính đột nhiên phát hiện chính mình mặt bên sáng lên một đạo bạch quang. Trực giác hình như là nhắm chuẩn kính màn ảnh. Hắn chấn động, vội vàng đánh đổ chính mình đồng bạn. Ngay sau đó, một phát viên đạn đánh vào hắn phía trước sở trạm vị trí thượng, hai người cái trán tất cả đều là mồ hôi. Bọn họ quỳ rạp trên mặt đất nhìn kỹ, liền thấy nơi xa lờ mờ mà tới rất nhiều hắc ảnh. Những người đó ghim súng giới, bất quá hành động nện bước rất cẩn thận, cũng không có trước tiên toàn quân áp thượng. Lúc ban đầu phản ứng nhanh nhạy tên kia binh lính xoay tay lại kéo vang cảnh báo. Chói tai ong minh thanh ở Hoover đập lớn phía dưới này tòa căn cứ quân sự nội vang cái không. ngừng, rất nhiều binh lính cùng đặc công nghe được cảnh báo. Sôi nổi buông chính mình trong tay công tác. Bọn họ cũng coi như là huấn luyện có tố. Một đống người đâu vào đấy mà giá khởi vũ khí. Chuẩn bị nghênh địch, mắt thấy địch nhân rậm rạp một đống lớn. Căn cứ chủ quản lập tức mệnh lệnh nhân viên công tác cùng nhà khoa học từ mặt khác một cái thông. Đạo lui lại, không triệt không được. Nhà khoa học cùng công nhân sẽ không tham dự chiến đấu. Thuê hợp đồng có quy định, một khi xuất hiện chiến đấu, cần thiết ưu tiên bảo đảm bọn họ an toàn, địch nhân nhìn ra vượt qua 200 người. Đối phương vũ khí phi thường tiên tiến, có võ trang phi cơ trực thăng. Ta còn thấy được Nga thức Mikoyan chiến cơ. Mau, mau hướng thượng cấp cầu viện. Người không ngủ tỉnh sao? Chúng ta nào còn có thượng cấp A? Một đống người tiến vào các phòng ngự phương tiện tốc độ thực mau. Rõ ràng là ngày thường không thiếu luyện, nhưng luyện tập cùng thực chiến là hai chuyện khác. Nhau, mắt thấy sắp đao thật kiếm thật mà đánh giặc. Một đống người cũng sợ đến không được. Đặc biệt là nghĩ đến địch nhân nhiều, mà bên ta ít người. Vậy càng sợ, rất nhiều người trong đầu đều hiện ra đệ thất khu bị xóa hình ảnh. Bọn lính sĩ khi mắt thường có thể thấy được mà lại thấp một mảng lớn. Sống sót còn hảo, nếu là đã chết. Bộ môn lại một xóa, kia liền tiền an ủi đều sẽ không có. Nghĩ đến này vấn đề, ai còn nguyện ý tử chiến A? Đệ thất khu các binh lính thực khẩn trương, cũng may đối phương không biết vì cái gì. Ở bại lộ hành tích sau không có trước tiên triển khai công kích, đây là một đám tổ chức phi thường. Nghiêm mật địch nhân, phía trước ngoài ý muốn bại lộ quấy dày bọn họ toàn bộ bố trí. Mọi người đều đừng hoảng hốt. Simon đặc công đã trở về đuổi. Bộ quốc phòng tiếp viện cũng mau tới rồi. Chúng ta chỉ cần kéo dài một chút thời gian là được. Nhớ kỹ ta nói. Địch nhân không tiến công, chúng ta tuyệt không trước khai hỏa. Đều cho ta ổn định. Căn cứ nội đặc công tổng quản một bước định liệu trước bộ dáng. Không ngừng cấp thủ hạ cổ vũ, đặc công tổng quản đánh giá chính mình trong tầm tay này đó binh tôm. Tướng cua. Trong lòng tràn đầy đều là thấp thỏm, tinh nhuệ đều đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Hiện tại căn cứ nội binh lực nghiêm trọng không đủ. Trong lòng chờ đợi đối phương ngàn vạn không cần tiến công, ké vào trên ngọn cây. Xuyên ẩn hình y, giá súng ngắm Natasha cũng có cùng hắn không sai biệt lắm ý tưởng, Natasha không quen biết 006. Nhưng lúc này tâm thái lại cùng ngày đó ở đảo Clone Thượng 006 không sai biệt lắm. Như vậy đùa thật là quá kích thích. Bên này trừ bỏ nàng chính mình cùng cái kia gọi là Gia Autobot. Còn lại đều là giả. Đều là dùng máy tính đặc hiệu làm được cảnh tượng. Quentin Beck từ Bella trong tay phía trước phía. Sau tiếp vài cái đại đơn. Phía trước súng bắn chim đổi pháo. Chính mình khai một nhà đặc hiệu công ty. Đáng tiếc, hắn cũng cùng Rear Map Mark không sai biệt lắm. Một hồi động đất. Làm hắn công ty trực tiếp phá sản. Hiện tại cũng là từ lão bản giáng cấp đến người làm công. Bella bên này làm hắn thiết kế một cái đánh bất ngờ tiến công cảnh tượng. Hắn không hỏi một tiếng liền kế tiếp. Người này xác thật là thiên tài. Hắn làm được đặc hiệu cực kỳ chân thật. Từ Natasha góc độ đi xem. Chính mình bên người đó là mênh mông một đám người. Nơi này có Quentin Beck máy tính đặc hiệu làm cơ. Sở. Có Bella ảo thuật ma pháp làm che lấp. Có Autobot khoa học kỹ thuật làm bổ sung. Mấy mới có thể lực chồng lên đến cùng nhau. Liền biến thành một cái cực kỳ chân thật cảnh tượng. Hết chương.